một cái trình độ văn hóa chỉ có tốt nghiệp tiểu học, lại thân hoạn tàn tật người trẻ tuổi. Hắn đối cha mẹ ỷ lại muốn vượt xa người thường. Rất nhiều này chủng loại hình mẹ con đều là sinh hoạt chung một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Trúc Tú Hương lại cố ý giấu giếm, giống như căn bản không hy vọng chúng ta biết nàng có đứa con trai này. Ngươi nói có đúng hay không rất khả nghi. Đỗ Hào Kiệt không khỏi gật đầu, thừa nhận Lục Tiểu Đường phân tích có lý. Lại nói Khương Hiếu Quang chết lại ly kỳ như vậy, hung thủ chẳng những tâm ngoan thủ lạt, mà lại hết sức quen thuộc địa hình. Ta liền tận khả năng tại cùng Khương Hiếu Quang có liên lụy trên thân nhân điều tra. Trước đó chúng ta quá nhiều chú ý cùng Khương Vân Anh sinh hoạt chung một chỗ người thân cận nhất, nhưng chậm chạp không có tiến triển, cho nên ta nghĩ mở rộng điều tra phạm vi. Người này chính là nhất phù hợp điều kiện người. Hắn kêu cái gì? Giả Nam, Đỗ Hào Kiệt đến lúc này, khó trách ta vừa rồi kiểm tra tầng hầm đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Ngươi còn giúp gia hỏa này hơi kém hại chết ta. Thì ra các ngươi là hai mẹ con, cũng là một đôi đồng mưu. Hiện tại ngươi tang đều đủ. Nói một chút đi, ngươi cùng con của ngươi là thế nào hợp mưu sát hại Khương Vân Anh cùng Khương Hiếu Quang mẹ con? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?